Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 646, một người quen. Đại Hải Vô Cương, tại Hải Ngoại Vương quốc nhiều đến bên trên ngàn. Tề quốc tại cái này bên trên ngàn cái vương quốc bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Tề Tử Mặc chính là Tề Vương thứ lục tử, là Tề quốc sáu vương tử, cho nên phủ đệ của hắn cũng có chút khí phái. Phủ đệ Tây Uyển trong phòng, Tiêu Mặc Chính nhắm mắt tĩnh tâm tìm hiểu. Mấy ngày gần đây nhất cảm giác đại địa ba động quy tắc sắp đột phá rồi. Tích lũy đã đầy đủ, còn kém cái này lâm môn một cước lại không biết làm sao bước ra đi. Lúc trước gấp trăm lần đại địa ba động dao động chỉ có thể để Thanh Đình thụ điểm vết thương nhẹ. Hiện nay 1024 lần, một quyền liền có thể đánh nát thượng phẩm tiên khí. 1024 lần xem như đại địa ba động cái này một con đường nhỏ mức cực hạn. Lại đột phá liền là vương vực siêu cường giả. Chỉ bất quá vô số năm qua, lĩnh hội đại địa pháp tắc rất nhiều. Có thể đem đại địa ba động lĩnh ngộ được cấp độ này liền thiếu đi. Đại sư huynh, ngốc bên trong khó chịu a. Bằng không ra hít thở không khí. Tiêu Mặc mở to mắt truyền âm thanh huyền trong nhẫn thanh hỏa. Không buồn bực, ngốc trong này nhưng náo nhiệt. Thanh hỏa tiếng cười to âm truyền âm. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Đi lần này, cơ hồ là đem canh kim đại lục tầng cao nhất lực lượng rời trống. Thanh huyền trong nhẫn có thánh vương 3 vị, lãnh chúa 52 vị, còn có giống man vũ hồng quân loại này ngụy lãnh chúa, còn có thống lĩnh, giám sát sứ cấp nhân vật các loại, tổng cộng cộng lại nhân số có hết mấy vạn. Thanh huyền trong nhẫn không gian có thể so với một cái nghi thủy huyện, dung nạp mấy vạn người đều không phải sự tình, mọi người cơ bản cũng quen thuộc, hoàn toàn có thể góp cái cục. Đánh cờ tán gẫu cái gì? Đăng đăng Tề Tử Mặc chậm rãi đi tới. Cung cung kính kính hướng Tiêu Mặc thi lễ. Cười nói. Tiêu đại ca. Gia phụ muốn gặp mặt ngài một lần. Ngài nhìn. Tiêu Mặc nhướng mày. Không phải nói bảo ngươi đừng nói cho người khác sao? Tề Tử Mặc áy náy nói. Ngài hôm qua tiến ta phủ. Gia phụ liền biết. Hắn đối với ngài cũng là ngưỡng mộ cực kỳ a. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Dẫn đường đi, Tiêu Mặc gật đầu, hải ngoại liền là mênh mông đại hải, trên biển có vô số cái lớn nhỏ không đều hòn đảo. Tề Vương chiếm đoạt lĩnh hòn đảo này diện tích rất nhỏ, vẫn chưa tới hai cái nghi thủy huyện lớn. Sau nửa canh giờ, Tiêu Mặc còn chưa đi đến nhập hoàng cung đại điện, chỉ nghe thấy trong điện truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha, thua a, lão Tề ngươi có phục hay không? Được được được. Người lợi hại, chơi cờ tướng ai có thể thắng ngươi. Đằng sau thanh âm này hiển nhiên là Tề Vương Đủ Tử Nha nói. Nghe thanh âm rất có bất đắc dĩ. Nha, Tiêu đạo hữu tới a, mau mời. Lúc này, một bộ màu vàng sáng vương bảo Đủ Tử Nha cũng phát hiện tại cửa đại điện Tiêu Mặc. Liền vội vàng cười chào hỏi. Tiêu Mặc lại là ánh mắt nhảy qua Đủ Tử Nha. Dừng lại tại đại điện vương vị bên cạnh. Ngồi tại tổng thể bên cạnh thanh y tóc dài, giữ lại thật dài sợi râu trung niên, cờ hồn giả tân, Tiêu Mặc lúc này nhận ra được, cái này thanh y tóc dài trung niên cùng năm đó ở cờ hồn trong động phủ cờ hồn giống nhau như đúc, khí chất cũng giống nhau, các ngươi nhận biết, Đủ Tử Nha sững sờ, cười nói, Tiêu Mặc gật đầu, giả tân nghe tiếng quay đầu, lại là khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Tiêu Mặc nhìn thật lâu. Lúc này mới vỗ trán một cái, cười to nói, ngươi là, năm đó ở Hồng Hoang Đại Lục cái kia tiểu thí hai. Ngô, hiện tại cũng lớn như vậy. Lão giả, Đủ Tử Nha không khỏi nhíu mày. Cái này giả tân có chút không che đậy miệng, cũng không phân trường hợp, bái ngài ban tặng thôi. Tiêu Mặc mí mắt lật một cái, lườm giả tân một chút. Đối cái này giả tân Tiêu Mặc nhưng không có ấn tượng tốt. Tuy nói từ cờ hồn kia được Chu Tước trận đồ, nhưng cái thằng này cuối cùng cho cứ vậy mà làm một màn trò hay. Sửng sốt để cho mình cùng Yến Tử hai cái lúc đầu không có quá nhiều gặp nhau người kéo tới một khối. Nếu không phải giả tân, cùng Yến Tử cũng chính là bèo nước gặp nhau mà thôi. cuối cùng tại Thạch Trấn thời điểm không có khả năng có Hồ Tiêu Lang một màn kia. Mà Tiêu Cần Nhi cũng sẽ không bởi vậy tan nát cõi lòng rời đi. Đủ loại nhân quả, đều bắt nguồn từ đây. Nha, nhìn đến còn có oán khí a. Lão phu cho ngươi một cọc kim ngọc lương duyên, lại đưa ngươi một bộ trận đồ. Làm sao còn oán trách lão phu? Giả Tân chen chớp mắt ra, cười đùa nói, ngậm miệng. Tiêu Mặc trừng mắt liếc hắn một cái. Giả Tân trừng hai mắt một cái, liếc mắt nhìn vội vàng cho hắn nháy mắt đủ tử nha. Lại nhìn chằm chằm Tiêu Mặc nhìn thoáng qua, khả năng cũng là nhìn ra lúc này Tiêu Mặc xưa đâu bằng nay. Không có phát tác, đủ tử nha cười liền tranh thủ Tiêu Mặc dẫn tới thượng tọa. Lại phân phó ngoài điện thủ vệ bưng tới nước trà điểm tâm. Hắn nhưng là nghe Lục Nhi tử Tề Tử Mặc nói, trước mắt người trẻ tuổi này ít nhất là hầu cấp cường giả, tiện tay liền có thể tiếp được hạng vương tiễn, mà lại là ngay cả Đại Tần quốc sư đều không coi trọng nhân vật. Hầu cấp cường giả, đó chính là sơ bộ lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Tại như vậy đại hải bên ngoài, dạng này cường giả cũng không nhiều gặp. Một phen hàn huyên về sau, đủ tử nha thử thăm dò nói ra, Tiêu đạo hữu có hứng thú hay không làm ta Tề quốc quốc sư? Tề quốc quốc sư, Tiêu Mặc sững sờ, đến Tề quốc cũng một ngày. Đối hải ngoại đại khái tình huống Tiêu Mặc cũng rõ ràng. Một quốc sư tại hải ngoại kia là tương đương nhân vật có địa vị, gần với đế vương, bình thường tới nói, quốc sư thực lực cùng đế vương cũng kém không nhiều, thậm chí còn mạnh hơn. Đương nhiên, hải ngoại lớn tiểu vương quốc đế quốc bên trên ngàn cái, quốc sư cũng nhiều. Đế quốc quốc sư cùng vương quốc quốc sư tự nhiên không thể đánh đồng. Giống Đại Tần quốc sư Hồ Hợi vào chỗ quyền cao nặng, tại toàn bộ hải ngoại nhân tộc bên trong đều có thể sắp xếp trước 10. Tiêu Mỗ thực lực thấp, không chịu nổi trách nhiệm a, Tiêu Mặc từ chối nói. Cũng là không phải chướng mắt Tề quốc quốc sư chi vị, chỉ là cái này làm quốc sư, khó tránh khỏi liền phải làm việc, liền phải nghe điều khiển. Vẫn là tự do tự tại khoái hoạt. Đủ tử nha có chút thất vọng. Tiêu đạo hữu chướng mắt quốc sư chi vị a? Một bên Giả Tân Tề mi lộng nhãn nói, cũng không phải, theo lão phu nhìn, tiểu tử này là muốn làm hạ vương triều quốc sư a. Đủ tử nha sững sờ, lập tức bật cười, một cái đế quốc quốc sư nào có dễ làm như thế. Bất luận là Đại Tần quốc sư Hồ Hợi hay là hiện tại Hạ Vương triều quốc sư Bá Di, vậy cũng là uy chấn hải ngoại nhân vật. Tiêu Mặc cũng không biện giải, cười nói, Hộp Giang huynh nói đến Hạ Vương triều, nhưng biết Trọng Cửu người này. Trọng Cửu, nghe vậy, đủ tử nha sắc mặt biến hóa, ngay cả Giả Tân cũng hơi khẽ giật mình. Tiêu đạo hữu vì sao sách Trọng Cửu? Chẳng lẽ biết hắn? Nghe nói Trọng Cửu đã chết a? Năm đó Trọng Cửu nhưng khó lường, chính là Hạ Vương triều khai quốc quốc sư, uy chấn thiên hạ, hiện nay ba đại đế quốc quốc sư không một cái có thể so sánh được hắn. Đủ tử nha thở sâu, lúc này mới nghiêm nghị nói, Trọng Cửu lợi hại như vậy? Tiêu Mặc có chút nghiêm nghị, nhìn đến tại thần bà bộ lạc bên trong Trọng Cửu lưu lại di ngôn là thật. Chỉ là giống Trọng Cửu dạng này một đế tôn tuyệt đại cường giả làm sao lại chạy đến canh kim đại lục cái này trong ngục giam đi đâu? Ai có năng lượng lớn như vậy? Theo Tiêu Mặc biết, tướng vực trở lên cường giả vậy cũng là không thể tiến vào canh kim đại lục. Đây là Long Thần quyết định pháp tắc, vô luận Thanh Hỏa vẫn là Sở Phong bọn người, vậy cũng là tại thực lực còn rất yếu thời điểm tiến vào canh kim đại lục, từng bước một trưởng thành. Nói một cách khác, Trọng Cửu không có khả năng còn sống tiến vào canh kim đại lục. Chỉ có thể sau khi chết tiến vào. Như vậy vấn đề liền đến. Ai có năng lượng lớn như vậy? Đem một người chết ngạnh sinh sinh từ hải ngoại cho Na-di đến canh kim đại lục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.